Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287. Băng Sơn Sư Tôn VS xinh đẹp nha đầu. 27. Hơn nữa có Ly Nguyên giúp đỡ. Hắn thật đúng không thể lấy Quân Nghiên thế nào. Thả chờ tốt lắm, sớm hay muộn muốn nhường ngươi trả giá đại giới. Quân Nghiên trở lại Bích Vân Phong sau. Bắt đầu không cần Sư Tôn thúc giục. Cũng sẽ tu luyện ngay, có thể nói là quyết chí tự cường, thường xuyên qua lại, thử đến hàn hướng, vậy mà đột phá trúc cơ kỳ, thành kim đan kỳ, đến kim đan kỳ, chính là tân tiến trong hàng đệ tử hiển hách nhân vật nổi danh. Cho dù là Tống Liên Nhi, ở đại lượng thiên tài địa bảo dễ chịu hạ, vẫn như cũ là trúc cơ sơ kỳ, cùng Quân Nghiên không so được với, mà năm rồi lại là đưa tới canh thiếp. Nhường Quân Nghiên đi tham gia môn phái tổ chức luận bàn đại tái. Quân Nghiên vẫn là cự tuyệt, tiếp tục tu luyện một tháng, trưởng môn đã tìm tới cửa. Trưởng môn lão nhân nghe nói Ly Nguyên luyện thành trên cái này thế giới ít có tu hành đan. Thật sự là quá mức kích động, suýt nữa lưng quá khí đi, đang nhìn đến một lọ lục nhạt sắc thuốc viên, càng là kích động không kềm chế được, thật tốt quá. Môn phái rốt cục có thể trăm năm thịnh vượng, A Uyên, của ngươi công lao tuyệt đối là vĩ đại, ta sẽ đem ngươi ghi tạc công huân bộ thượng, lấy cung đời sau xem xét, Ly Uyên, không cần, trưởng môn nói. Như vậy sao được, này đó đều là phải làm, ta muốn mang Quân Nghiên ra tranh xa nhà. Trong tộc sự tình liền giao cho sư huynh, ra xa nhà. Đi nơi nào, Quân Nghiên một mặt mộng bức. Chiếm được ưu việt trưởng môn vui vô cùng dễ dàng sẽ đồng ý Ly Nguyên thỉnh cầu. Hơn nữa còn cho Ly Nguyên rất nhiều Quân Nghiên có thể dùng tới gì đó. Quân Nghiên không có thu thập bao vây, liền đi theo Ly Nguyên ra xa nhà, chờ ra xa nhà sau, mới biết được không ổn. Nguyên bên trong, Ly Nguyên là ngăn cách, căn bản là sẽ không ra xa nhà, cho nên vừa rồi trưởng môn cùng Ly Nguyên diễn kia ra diễn là lừa của nàng. Mục đích vì dẫn xà xuất động. Phi phi, cái gì phá so sánh. Quân Nghiên một mặt tỉnh táo lại, một mặt tìm kiếm cơ hội, tính toán khai lưu. Ly Nguyên xé mở mặt nạ ra người, nguyên lai cũng là người quen cũ. Thanh Lam môn sơ Thanh Lam ngăn cản Quân Nghiên đường đi, người có thể đi kia. Quân Nghiên, người tính kế ta, không, ta chỉ là vì báo thù mà thôi. Quân Nghiên hừ lạnh, lấy đại khi tiểu. Không tính cái gì bản sự, Thanh La Môn Sơ, làm đồ đệ báo thù rửa hận. Mới là nhân sinh đại sự, Quân Nghiên lười cùng Thanh Lam khơi thông. Trực tiếp thải kiếm chạy, khả mặc dù nàng tới kim đan kỳ, cũng vô pháp thoát khỏi nguyên anh cao thủ đuổi giết. Hơn nữa Thanh Lam vẫn là phong linh căn, thật to tăng lên của hắn tốc độ. Quân Nghiên kêu khổ không ngừng, khả cũng chỉ có thể nghênh nan mà lên. Dùng nhất chiêu băng thiên tuyết địa, thật to rơi chậm lại Thanh Lam di động tốc độ, ngay cả như thế, cũng chỉ có thể nhường Quân Nghiên được đến một tia thở dốc cơ hội. Tiền đồ một mảnh xa vời, còn chưa có cùng nam phụ thông báo đâu, liền chết ở chỗ này, có phải không phải rất nghẹn khuất. Quân Nghiên một mặt nghĩ, một mặt đem tự thân tiềm năng phát huy đến mức tận cùng. Lợi dụng sơn đi. Bắt đầu dùng chơi diều tư thế treo lên đánh Thanh Lam môn sơ Thanh Lam hơi chút mau một chút. Đã bị Quân Nghiên đóng băng trụ. Dần già, hắn một cái nguyên anh kỳ ngược lại bị không nhỏ thương hại. Thanh Lam giận tím mặt, lúc trước hắn là khinh thường cho cùng Quân Nghiên tranh đấu. Bởi vì Quân Nghiên thực lực thường thường thấp hơn hắn, hiện tại hắn mới sẽ không như thế tưởng, nếu lại chậm một chút. Bản thân sẽ bị chơi diều cấp giết chết, không thể lại chờ, Thanh Lam ngắm đúng thời cơ, phong nhận tặng đi ra ngoài. Không tốt, Quân Nghiên khởi động kiếm khí phong tỏa Thanh Lam tiến công. Khả không làm nên chuyện gì, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Thanh Lam một tiếng kinh uống, nơi nào chạy, Quân Nghiên hai chân mềm nhũn, cũng không thấy rõ tiền phương cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Chỉ cảm thấy dưới chân không còn, rớt đi xuống, 0058, Quân Nghiên, chạy nhanh triệu hồi ra hộ thuẫn, bảo hộ bản thân mệnh. Hết chương.